Tiên ma đồng tu, chương 489, mượn kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không cùng Triệu Thạc đánh cận chiến. Chuôi này thất tinh kiếm quá đáng giận. Đấu kiếm không đến 2 nén hương thời gian. Trong cơ thể mình chân nguyên đã bị hút đi không sai biệt lắm 1 thành. Đồ ngốc mới có thể tiếp tục cùng hắn đấu kiếm. Nếu như cận chiến không có ưu thế, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể đánh xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chiêu thứ nhất chính là hắn hết sức quen thuộc thần kiếm bát thức thức thứ 7 vạn kiếm thức. Bất quá ngưng tụ thanh sắc kiếm khí. Tại số lượng thượng sẽ không có lúc trước Ninh Hương Nhược khống chế nhiều như vậy. Chỉ có ước chừng 5.000 chuôi. Rậm rạp chằng chịt thanh sắc kiếm khí tại Diệp Tiểu Xuyên phất tay tầm đó ngay lập tức ngưng tụ thành hình. Trong đó ước chừng 1.000 chuôi thanh sắc kiếm khí tại hắn bên người 4 chu vi thành một cái xoay tròn kiếm giới. Dùng để làm phòng thủ dùng. Còn dư lại 4.000 chuôi thanh sắc kiếm khí. Tại Diệp Tiểu Xuyên niệm lực thúc dục hạ. Siêu siêu siêu theo 4 phương 8 hướng bắn về phía Triệu Thạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Thạc ánh mắt ngưng tụ. Cấp tốc vung vẩy kiếm tiên, cũng bắt đầu thúc dục kiếm quyết, chỉ thấy từng đạo kiếm khí theo thất tinh kiếm mũi kiếm trong hắt vẫy mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, chạy như bay tật bắn mà đến vô số thanh sắc kiếm khí đều vỡ vụn. Đường luồng thứ nhất 4.000 chuôi kiếm khí toàn bộ biến mất lúc. Triệu Thạc như trước thành thạo, không có gặp có cái gì chân nguyên bất lực tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh kỳ quái. Một bên tiếp tục thúc giục đợt thứ 2 kiếm khí công kích. Một bên hỏi thăm Tư Đồ Phong cái này thất tinh kiếm rốt cuộc là cái quỷ gì. Cho dù cái này Triệu Thạc tu vi so với chính mình cao một chút. Cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền hóa giải chính mình 4.000 chuôi kiếm khí công kích. Tư Đồ Phong nói, ta tuy nhiên xuất từ Côn Luân, nhưng ở Côn Luân thời gian cũng không dài. Tính toán đâu ra đấy chỉ ở Côn Luân chờ đợi không đến 5 năm thời gian. Đa số thời gian đều là ở tại Thương Vân phía sau núi Thái Cổ Thần Thụ Thượng. Ta chỉ biết rõ thất tinh kiếm là chúng ta Côn Luân phái hiếm có một kiện thần binh lưỡi dao sắc bén. Nó thuộc tính vô cùng đặc biệt. Không phải ngũ hành thuộc tính, cũng không phải phong thuộc tính, mà là tinh thần thuộc tính. Nghe nói kiếm này này đây thiên ngoại vẫn thạch luyện chế mà thành. Bẩm sinh liền một loại thôn phệ mặt khác năng lượng kỳ dị chỗ. Luyện chế lúc, lại đang trên thân kiếm bỏ thêm một ít thu linh pháp trận. Có thể đem hấp thu thôn phệ đến lực lượng chuyển hóa làm linh lực. Bổ sung cầm kiếm giả hao tổn linh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên quái nhãn khẽ đảo. Nói, vậy còn đánh cho cái giám nha. Triệu Thạc dùng thất tinh kiếm thôn phệ linh lực của ta. Sau đó bổ sung chính hắn tiêu hao linh lực. Như vậy xuống, trong cơ thể của ta linh lực chân nguyên càng ngày càng ít. Hắn một điểm không có việc gì. Ai còn là hắn đối thủ? Những năm gần đây này ta là xem thường hoàng gia tu chân viện. Không nghĩ tới bọn hắn quả thật có chỗ hơn người. Tư Đồ Phong nói. Thất tinh kiếm dù nói thế nào. Cũng bất quá chẳng qua là một kiện pháp bảo mà thôi. Cũng không thể đem hấp thu đến linh lực toàn bộ bổ sung cho cầm kiếm giả. Đều muốn khắc chế nó cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi nhiều động động đầu óc, nhất định sẽ có phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Tư Đồ Phong liền biến mất. Vô luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào kêu gọi, hắn chính là không lên tiếng. Tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên rất có lòng tin bộ dạng. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm mắng to một câu không có nghĩa khí. Sau đó đem lực chú ý cũng đặt ở Triệu Thạc trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng gia tu chân viện sở tu chân pháp rất tạp. Có Thương Vân kiếm quyết. Cũng có đạo gia, Phật gia công pháp. Thậm chí ngay cả ma giáo chân pháp thần thông đều có. Giống như là một nồi món thập cẩm. Bọn hắn đem dung hợp chư nhà chân pháp pháp môn tu luyện. Gọi là ngự thiên quyết. Không tính rất lợi hại. Nghe nói tu luyện tới chỗ sâu nhất có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới. Có thể mấy trăm năm qua giống như chưa nghe nói qua hoàng gia tu chân viện xuất hiện thiên nhân cảnh giới cao thủ. Chỉ ra rồi 3, 5 cái linh tịch cảnh giới cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bàn về chân pháp huyền ảo trình độ. Ngự thiên quyết nhất định là so ra kém là Thương Vân môn âm dương càn khôn đảo. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải rất quan tâm Triệu Thạc so với chính mình cao một chút tu vi. Hắn hiện tại so sánh phiền muộn chính là không biết như thế nào ứng phó Triệu Thạc trong tay thất tinh kiếm. Rậm rạp chằng chịt thanh sắc kiếm khí đã công kích 43. Như trước không có không biết làm sao Triệu Thạc. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút bực bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần kiếm bát thức cuối cùng nhất thức vạn kiếm quy tông hắn có thể miễn cưỡng thúc giục. Nhưng chiêu này quá hao tổn chân nguyên. Hay là tính, Bắc Đấu Chu Thần ngược lại là có thể thử xem. Chiêu này này đây thần kiếm khống chế sát khí ngưng tụ thành kiếm trận. Một vốn một lời thân tu vi yêu cầu không phải rất cao. Thế nhưng đối phó một cái hoàng gia tu chân viện gia hỏa. Liền thúc giục Bắc Đấu Chu Thần. Có phải hay không có chút quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu trầm tư suy nghĩ chính mình còn biết cái gì lợi hại tuyệt chiêu. Càng nghĩ, bỗng nhiên hắn rốt cuộc tìm được một cái điểm đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thất tinh kiếm lớn nhất uy hiếp, chính là nó có thể tại đấu pháp trong. Hấp thu đối phương pháp bảo trong phóng thích chân nguyên linh lực. Nếu như tại đấu pháp trong. Diệp Tiểu Xuyên không phóng thích bất luận cái gì chân nguyên linh lực. Này kiếm này không phải là phế đi. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cười ha ha. Cảm giác mình thực con mẹ nó là một thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phía sau núi bảo kiếm trên thạch bích liền ghi lại một loại lợi hại kiếm pháp. Hình như là tả hữu song kiếm thi triển đi ra kiếm trận. Chỉ bằng vào kiếm pháp. Không phải dựa vào bản thân chân nguyên linh lực. Hắn không hề ngưng tụ kiếm khí công kích Triệu Thạc. Mà là đã rơi vào trên lôi đài. Kêu lên, Triệu sư huynh. Trong tay ngươi thần kiếm quả nhiên lợi hại. Bội phục bội phục. Tiểu đệ trong tay của ta chuôi kiếm này không phải là đối thủ. Được hai thanh kiếm mới được. Không biết Triệu sư huynh có thể làm cho tiểu đệ hỏi sư huynh lại mượn một cây kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Thạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Cười nói, nếu như Diệp sư đệ nói như vậy. Làm sư huynh làm sao có thể không đáp ứng. Chấm, hắn đáp ứng vô cùng thoải mái. Tại hắn xem ra. Bất luận Diệp Tiểu Xuyên mượn cái gì kiếm cũng vì cái gì. Linh lực càng mạnh, chính mình thất tinh kiếm hấp thu linh lực cũng liền càng nhiều. Căn bản không sợ, cho dù Diệp Tiểu Xuyên cho mượn Vân Khất U Trảm Trần. Lại có ngại gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không đi mượn Trảm Trần. Hắn đứng ở lôi đài trên lôi đài kêu lên. Tiểu sư muội, đem ngươi kiếm ta mượn dùng một chút. Dương Thập Cửu nghe vậy. rút ra trong tay thanh phong kiếm liền ném lên lôi đài. Diệp Tiểu Xuyên một cái xinh đẹp thả người, cầm thanh phong, sau đó tiêu sái rơi vào trên lôi đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đấu pháp trong quá trình, tạm thời hướng phía dưới đồng môn sư huynh đệ đổi pháp bảo. Đây cũng không phải là không có tiền lệ, bất quá đại bộ phận đều là pháp bảo của mình bị thương dưới tình huống mới có thể trên đường đổi kiếm. Như Diệp Tiểu Xuyên loại này bản thân pháp bảo không có hao tổn dưới tình huống hỏi dưới lôi đài người mượn kiếm, ngược lại là thập phần hiếm thấy. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên tay trái thanh phong kiếm, tay phải vô phong kiếm, tùy ý chuyển động thoáng một phát cổ tay. Cảm giác rất tốt, nhếch miệng cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó đối Triệu Thạc nói, ngươi sai lầm lớn nhất, chính là để cho ta mượn kiếm. Triệu Thạc ha ha cười nói, không sao, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào thúc giục cái này hai thanh kiếm tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nói nhảm, song kiếm tùy ý vẽ lên từng vòng. Sau đó liền hướng phía Triệu Thạc nhào tới. Triệu Thạc đại hỉ, cận chiến là hắn thích nhất. Mỗi một lần chính mình thất tinh kiếm cùng Diệp Tiểu Xuyên kiếm chạm vào nhau, đều có thể hấp thu một ít linh lực tới đây bổ sung chính mình tiêu hao chân nguyên. Hắn thật đúng là sợ Diệp Tiểu Xuyên cùng mình so đấu chân nguyên. Dù sao Thương Vân Môn càn khôn nhất kiếm, thần kiếm bát thức cũng không phải là đùa giỡn. Nghe Triệu Sĩ Lâm nói Diệp Tiểu Xuyên còn có thể thúc giục Bắc Đấu Chu Thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên vậy mà vừa muốn cùng mình cận chiến. Hắn là không phải choáng váng. Vừa rồi cùng mình cận chiến hai nén hương thời gian đều không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hiện tại lại đây. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.